Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1668, chương 1668, Đồ Hổ. Hai nhân loại, cũng đều là pháp tướng. Ha ha, bản vương hôm nay vận khí không tệ. Nhìn chằm chằm hai người quan sát một phen sau đó. Kia bạch hổ trong mắt đó là hiển lộ ra thèm thuồng vẻ. Ăn hai người các ngươi. Bản vương cũng nên đột phá yêu hoàng rồi. Hai người các ngươi có thể trở thành bản vương trở thành yêu hoàng sau luyện chế nhóm đầu tiên. Trành quỷ, cũng coi là các ngươi tạo hóa. Uy, hai người các ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Bản vương quá mức khai ân. Lần này lưu các ngươi linh trí. Khi ta trành quỷ đại thống lĩnh. Tìm chết, Sở Ly Phong nhưng là âm thầm lắc đầu một cái. Thậm chí có điểm đồng tình đầu này bạch hổ. Này bạch hổ giọng tuy là rất lớn. Nhưng nhìn một cái cũng biết hơi có chút bản lĩnh. Không nói cái khác. Có thể cưỡi nhiều như vậy trành quỷ. Liền cực kỳ bất phàm. Nhưng tiếc là. Nó nhưng là đụng phải đang ở bực bội phong tiền bối. Cái này thì có chút hướng trên họng súng đụng ý. Quả nhiên. Này bạch hổ tiếng nói vừa mới hạ xuống. Cũng chỉ thấy lại một đạo huyết quang. Bỗng nhiên từ Trục Phong chân nhân ống tay áo trung thoáng qua. Đi theo, cũng chỉ thấy một đạo huyết sắc phù triện dây dưa kia trên người bạch hổ. Kia bạch hổ nhất thời chính là cảm thấy đau xót. Kia bền chắc không thể gảy yêu khu cuối cùng một chút tựu ra phát hiện một vết thương. Bạch hổ cũng là nhất thời cả kinh. Liền vội vàng liền muốn thúc giục bên người quỷ vật. Bảo vệ tự thân, đồng thời liền muốn trước lui về phía sau đi. Nhưng là. Lúc này mới lui không có mấy bước, liền bỗng nhiên cảm giác, trong cơ thể mình tinh huyết, cuối cùng còn giống như vỡ đê, điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy mất đi ra ngoài. Đi theo, nó liền phát hiện, kia một đạo huyết sắc phù triện cuối cùng giống như một cái vampire một dạng phụ vết thương mình. Trên, điên cuồng hướng ra phía ngoài chiếm đoạt tinh huyết, loại này tinh huyết thật nhanh trôi qua cảm giác. Ngay cả kia bạch hổ đều là hù dọa hồn phi phách tán. Liền vội vàng dùng sức tất cả vốn liếng. Muốn đuổi kia một đạo phù triện. Nhưng là lúc này. Ngày xưa kia không chỗ nào bất lợi tùy thân trành quỷ. Với tự thân thần thông yêu pháp. Cuối cùng không có biện pháp nào. Kia một đạo phù triện tựa như là phụ cốt chi thư một dạng vô luận là dùng tới cái gì thủ đoạn. Lại đều là không cách nào vứt bỏ. Kinh hãi bên dưới. Kia bạch hổ cũng không để ý nhiều như vậy. Lúc ấy chính là lấy móng nhọn chợt bắt đi. Tình nguyện đem chọn khối máu thịt cào xuống. Cũng phải đem phù này triện cho thoát khỏi. Ai biết, lần này tình huống lại bết bát hơn. Kia một đạo huyết sắc phù triện. Không chỉ không có bị kéo xuống đến. Ngược lại là trên không trung một cái né tránh. Liền từ khối kia bị kéo xuống máu thịt bên trên bay ra. Hướng về kia mất đi một tảng lớn máu thịt vết thương kinh khủng sâu bên trong đi. Ngươi dừng tay cho ta. Lần này, kia bạch hổ nhưng là hoàn toàn luống cuống. Nhưng là chính là ở đó một từng trận đau nhức bên trong. Vận dụng yêu khí phải đem kia chui vào trong cơ thể huyết sắc phù triện bức ra. Chỉ là, theo trước mặt như thế, kia không chỗ nào bất lợi yêu khí. Cuối cùng không có hiệu quả chút nào. Lúc này mới phiến khắc thời gian, kia bạch hổ cuối cùng bắt đầu có chút đứng không vững cầm cố. Thậm chí ngay cả kia mang theo thần thái trắng như tuyết da lông đều là trong nháy mắt mất đi sáng. Bóng, toàn bộ nhìn qua, thật giống như là muốn bị tươi sống hút chết như thế. Ta sai lầm rồi, tha mạng, theo tinh huyết giống như vỡ đê nước sông một loại điên cuồng trôi qua. Này một con khí thế phi phàm bạch hổ. Cuối cùng một chiêu không ra, thậm chí ngay cả bên người trành quỷ, cũng chưa kịp lái, kia thân thể liền vô lực ngã xuống đất, khôi ngô yêu khu, bị hút tới chỉ còn lại có một miếng da cọng lông như thế. Lại không lúc trước uy thế, ở nơi nào cầu cứu đứng lên, mà một mực đến lúc này, kia một đạo huyết sắc phù triện rốt cục thì từ nơi này bạch hổ máu thịt sâu bên trong bay ra. Nhìn qua toàn bộ nhưng là hồng thấu phát sáng vô cùng. Tựa như là hút no rồi huyết thủy đỉa. Bất quá, đang bay đến này Trục Phong chân nhân trong tay sau đó. Nhưng là trở nên vô cùng khéo léo. lại cũng không có lúc trước để cho một con yêu đế. Muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể, kinh khủng kiêu ngạo. Toàn bộ một trận ngoạ nguậy sau đó, chính là phun ra một giọt đỏ thẫm đã có điểm nhức mắt máu tươi. Đi theo chính là một cái chớp hiện, biến mất ở rồi Trục Phong chân nhân trong tay áo. Mà Trục Phong chân nhân từ đầu đến cuối, đối kia một con té xuống đất, thoi thóp bạch hổ, với bạch hổ bên người kia một đám run lẩy bẩy tranh quỷ. Nhưng là nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, tiếp tục bước chân không ngừng đi về phía trước. Phảng phất mới vừa rồi, chỉ là một tiểu nhạc đệ một loại. Chỉ là, theo hắn rời đi, kia một đám tranh quỷ, đối mặt đến này một con vô cùng suy yếu bạch hổ. Lại là lần đầu tiên mất đi chủ nhân mệnh lệnh. Lúc ấy lâm vào một trận bước từ từ mục đích trong ngượng ngùng. Rất nhanh, trong đó một con hình người quỷ vật đó là bỗng nhiên phản ứng lại một dạng nhìn về phía kia thôi. Thóp bạch hổ, ánh mắt lộ ra một cổ thèm thuồng ý. Từ từ đến gần, kia bạch hổ muốn dãy giụa. Nhưng một trận trầm thấp tiếng gầm gừ vừa mới vang lên, liền nhanh chóng hạ xuống. Cho nên ngay cả một chút khí lực cũng không có. Mà kia quỷ vật cũng chỉ là trong mắt xông lên một trận mê mang. Rất nhanh thì khôi phục như cũ. Tại chỗ như là do dự một chút. Nhưng cuối cùng vẫn bị vẻ này đến từ căn nguyên khát vọng chiếm cứ. Hướng về kia bạch hổ tiếp tục đi tới. Rất nhanh thì có rất nhiều tranh quỷ bị hấp dẫn. Tất cả tranh quỷ tụ tập. Đem kia một con bạch hổ cho toàn bộ bao trùm không thấy. Mà lúc này đây, Trục Phong chân nhân hai người đã đi xa, đem kia một giọt máu tươi cho nhận lấy sau đó. Trục Phong chân nhân sắc mặt chính là đã khá nhiều, mà Sở Ly Phong có một số việc đã sớm ở tâm lý suy tính một đường. Chỉ là không tốt hỏi mà thôi. Lúc này thấy hình, cũng là rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi. Phong tiền bối, ta nghe cái kia Lâm Phi gọi ngươi là Trục Phong chân nhân. Cái này, ta nghe nói Bắc Cảnh cái kia tinh thần tông trưởng môn. Có phải hay không là không sai, mà Trục Phong chân nhân cũng là không có giấu giếm ý tứ. Không có gì do dự, liền gật đầu một cái. Đã là ta ngươi hợp tác tới đây, vậy cũng không có gì hay che giấu. Ta chuyến này là theo một cái cơ duyên có liên quan. Nhưng là thật có thể được chỗ tốt gì, cũng nhất định sẽ có ngươi một phần. Đa tạ Phong tiền bối rồi. Sở Ly Phong nghe gật đầu liên tục. Biết lời này là ý gì? Nhân ra tới là có mang nào đó mục đích. Bây giờ lời này, ít nhiều có chút lôi kéo chính mình ý. Không để cho mình lớn hơn miệng nói ra. Đương nhiên, chỉ bằng vào chính mình khả năng còn chưa quá đủ phân lượng. Trong này, khả năng hay lại là nhìn sau lưng tự mình sư phụ mặt mũi. Bất quá những thứ này ngược lại cũng không cần quan trọng gì cả. Ngược lại chính mình đi theo vị này Trục Phong chân nhân, coi như là những năm gần đây thu hoạch nhiều nhất một lần. Quản hắn là vì cái cơ duyên gì, theo hắn bỏ tới đúng rồi. Cũng không cần phải phá hư loại quan hệ này. Chỉ là nói tới chỗ này, Sở Ly Phong lại vẫn có chút không hiểu. Chỉ là nếu phải đi tiến vào kia tổ vu mộ, ngươi cần gì phải đem kia tổ vu huyết cho đưa ra nhiều như vậy đi. Đây là Sở Ly Phong một mực không nghĩ ra địa phương. Tổ vu huyết biết bao chân quý. Ngược lại nếu là ở trong tay mình, kia tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế để cho chạy. Thế nào này Trục Phong chân nhân nhưng là hào phóng như vậy. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.